Chương 1927, gặp chuyện bất bình. Trần Phong Phong thật chính là vô cùng lo lắng. Trần Phong nhớ tới lôi điện quang long sinh ra, cái kia tại trong biển lôi đản sinh tiểu tiểu sinh linh, ngay từ đầu là nhỏ như vậy, yếu như vậy, tại đan điển của mình bên trong vui sướng du tẩu, là mình một cái phi thường trung thực tiểu đồng bọn, bất cứ lúc nào đều bồi bạn mình. Sau đó, hắn từ từ bắt đầu lớn mạnh, trở nên mạnh mẽ, hắn hấp thu những cái kia lôi đỉnh, trợ giúp mình hóa giải một lần lại một lần nguy cơ. Thậm chí đến sau cùng, đã có thể cho mình lôi thần phụ thể, nắm giữ một cái cực kỳ cường đại tuyệt chiêu mà bây giờ, hắn cùng mình mất đi liên hệ, Trần Phong vô cùng đau lòng lúc xế chiều, Nam Khang đến đây tìm Trần Phong. Nam Khang, Trần Phong lúc đầu cũng không nhận ra, nhưng là lần trước Liêu Thành Lích đem hắn cứu sau khi trở về, cố ý đem Nam Khang giới thiệu cho hắn, nói với hắn, về sau tại trong tông môn như có vấn đề gì, có thể tìm Nam Khang đến giải quyết. Thế là, hai người chậm rãi cũng liền quen. Nam Khang so Trần Phong muốn lớn hơn vài tuổi, hắn tại mặt đối Trần Phong thời điểm, luôn luôn rất khó chịu, rất có cảnh giác, nhưng lại muốn giả ẩn hiện có cảnh giác dáng vẻ. Có thể là nhân vi Trần Phong còn quá trẻ, lại thực sự quá ưu tú, cho nên hắn cảm giác đối với hắn tạo thành một tia uy hiếp. Nam Khang tới gõ gõ môn, Trần Phong nhẹ giọng nói, cửa không khóa, vào đi. Nam Khang đẩy môn tiến đến, liếc nhìn chung quanh, sau đó miệng góc lộ ra một vòng mỉm cười, nói ra, Trần sư đệ, ngươi nơi này thật đúng là đủ đơn giản. Trần Phong mỉm cười nói, từ nhỏ thành thói quen, chỉ cần là có một chỗ thân chỗ là được, quản nó xa hoa phú quý vẫn là đơn sơ một mạc. Nam Khang điểm điểm đầu, cũng đúng, chỉ cần có một khỏa tu hành chi tâm, không chỗ không thể tu hành. Hắn rất là khách khí hỏi vài câu, đơn giản là Trần Phong cần gì, có gì cần trợ giúp loại hình. Trần Phong tự nhiên đều là không có trả lời. Nam Khang điểm điểm đầu, liền chuẩn bị cáo từ rời đi. Đông nhiên, hắn sắp thời điểm ra đi nhớ tới cái gì giống như, có chút lơ đãng hỏi, Trần sư đệ, ta nghe nói, ngươi đắc tội Lý Tư Phong, có cần hay không ta cùng sư tôn bẩm báo một tiếng. Trần Phong dao động đầu mỉm cười, nói ra, không cần, chuyện này ta mình có thể xử lý tốt. Nam Khang điểm điểm đầu, liền không hỏi thêm nữa, nàng cu nở dê không muốn bởi vì chuyện này kinh động Liêu Thanh Lích. Hắn đang muốn đi, Trần Phong đống nhiên cất giọng hỏi, Nam sư huynh, ta trước đó nhiều lần nghe người ta nói qua, ngoại viện thi đấu, không biết đạo đây là có chuyện gì ấu ngươi nói ngoại viện thi đấu nha. Nam Khang cười một cái nói, đã ngươi hỏi, ta liền cùng ngươi tốt nhất nói một chút. Ngoại viện thi đấu, nó mục đích, chính là vì tuyển chọn nhân tài, ngoại viện thi đấu người nổi bật, có tư cách tiến vào nội viện tu hành. Trần Phong điểm điểm đầu, chờ hắn nói tiếp. Muốn nói ngoại viện thi đấu, trước phải nói một chút ngoại viện thượng trung hạ ba viện. Mới vừa tiến vào vũ động thư viện, như các ngươi như vậy, đúng vậy tại hạ viện. Hạ viện đệ tử, thống vừa tu hành, một năm về sau, hạ viện người tiến hành bình xét, người ưu tú tiến vào trung viện. Lại một năm về sau, trung viện tiến hành bình xét, người ưu tú tiến vào thượng viện. Mà những cái kia bình xét không tốt, thì lưu tại hạ viện, như quả tiếp qua một năm bình xét thời điểm còn không có tiến vào trung viện, như vậy thì sẽ bị thanh lui. Trần Phong điểm đầu, thế mới biết nói, nguyên lai ngoại viện còn có thượng trung hạ ba viện phân chia. Ngoại viện thi đấu, 3 năm một giới, mà vũ động thư viện ngoại viện thu nhận, 1 năm một lần. Cho nên nói, 3 năm này một giới ngoại viện thi đấu, chính là đem thượng trung hạ ba viện lăn lộn cùng một chỗ, chẳng những có các ngươi lần này, càng có so với các ngươi 1 năm, 2 năm sư huynh sư tỷ cùng nhau tham gia. Nam Khang tiếp lấy giải thích nói ra, ba cái viện, riêng phần mi nhờ sẽ tiên quyết ra riêng phần mi nhờ viện cường giả, sau đó tại so đấu. Cho nên cái này lớn so với các ngươi tự nhiên là nhất thua thiệt, bởi vì các ngươi tiến vào vũ động thư viện thời gian ngắn nhất, thực lực cũng là thấp nhất. Cho nên, mỗi lần thi đấu, năm đó bước vào vũ động thư viện một lần kia, chỉ là khán giả, căn bản sẽ không có người nào ở bên trong thắng được, ngươi cũng không cần quá để ở trong lòng. Trần Phong điểm điểm đầu, đột nhiên hỏi nói, vậy nếu là thắng được đây ngươi còn muốn thắng được. Nam Khang bật cười. Ngươi còn muốn tiến nhập nội viện đừng có nằm mộng. Trần Phong ánh mắt lạnh lẽo. Sau đó Nam Khang tựa hồ ý thức được thái độ mình quá khinh bỉ một chu tờ, che giấu như vậy ho khan một dưới, nói ra, nếu là thắng được, tự nhiên là sẽ tiến nhập nội viện. Tiến nhập nội viện, có chỗ tốt gì? Trần Phong hỏi. Tiến nhập nội viện người, có thể thu hoạch được tông môn tại tư nguyên bên trên cực lớn ủng hộ, các loại tài nguyên tu luyện đếm mãi không hết. Ta lấy một thí dụ đi, tiến vào trong tông môn viện về sau, mỗi tháng chỉ riêng là có thể có được huyền hoàng thạch liền có dòng dã 300 khối 300 khối huyền hoàng thạch. Trần Phong nhíu mày đầu, trong lòng lập tức trở nên nóng bỏng. Chỉ là bằng vào đầu này, đã làm cho hắn đi tranh một chuyến. Huyền hoàng thạch là chân quý bực nào, 100 khối huyền hoàng thạch thì tương đương với một cái tam phẩm gia tộc toàn bộ gia sản, mà Trần Phong hiện tại mỗi đánh ra hai quyền, liền cần 100 khối huyền hoàng thạch đến bổ sung nhập hàng Long La Hán Quang Minh Châu bên trong. Còn nếu là hắn muốn đột phá đến hàng Long La Hán Chân Kinh Tổng Cương đệ nhị trọng thiên, càng là cờ nở 1 vạn khối huyền hoàng thạch, cho nên hắn nhu cầu cấp bách huyền hoàng thạch, mà tiến nhập nội viện, hiển nhiên là một cái cơ hội tốt vô cùng. Nam Khang nói tiếp đi nói, trừ cái đó ra, ngươi nếu là có thể đoạt được các ngươi lần này thứ nhất, sẽ có một bút phần thưởng phong phú. Mà nếu là có thể đoạt được ngoại viện đệ nhất nhân danh hào, chẳng những có càng thêm phong phú khen thưởng, sẽ còn trao tặng ngươi vô thượng vinh diệu. Nam Khang sau khi đi, Trần Phong nhẹ giọng tự nói nói, ta hiện tại khiếm khuyết, không phải tu luyện công pháp võ kỹ, những này ta đều đã có, khiếm khuyết đúng vậy tư nguyên, đúng vậy cờ ơn ở hải lượng huyền hoàng thạch. Tiến nhập nội viện, tối thiểu có thể trước tạm thời giải quyết cái này, cho nên nội viện ta nhất định phải tiến Trần Phong. Sau đó mấy ngày, Trần Phong trôi qua rất là bình tĩnh. Hắn mỗi ngày chính là trong sân tu luyện, củng cố hàng Long La Hán Chân Kinh Tổng Cương, tu luyện hàng Long Phiên Thiên Ấn. 3 ngày sau đó, hắn rời đi Vũ Động Thư Viện, vẫn an Mai Di cùng Hàn Ngọc. Hắn ở nơi đó ở một cái buổi chiều, cùng sư tỷ hôn hôn ta ta, bồi Mai Di trò chuyện nói chuyện phiếm, sau đó liền cáo từ rời đi, hướng về Vũ Động Thư Viện tiến đến. Ngay tại hắn nhanh muốn đến Vũ Động Thư Viện phía dưới quảng trường thời điểm, chợt nghe nơi xa trong hẻm nhỏ truyền đến một tiếng mang theo tiếng khóc nức nở thét lên. Trần Phong lập tức lông mày một đầu không chút do dự, liền hướng về bên kia bước nhanh tới. Mà đi càng gần, cái này thét lên thanh âm hắn liền nghe được càng phát ra rõ ràng, tựa hồ là một cô gái kêu khóc, trong thanh âm tràn đầy bất lực. Cùng lúc đó, một tiếng cười dâm đãng khu nở dê chuyển tới, hắc hắc, tiểu sư muội à, ngươi liền theo sư huynh đi, một cô gái mà kêu khóc thanh âm chuyển đến, Trang sư huynh, ngươi đừng như vậy, van cầu ngươi bỏ qua cho ta đi.